Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Ích Tiên Sinh. Lần này nhiệm vụ, sửa lại The Fraternity, hoàn thành lần này nhiệm vụ cơ sở khen thưởng, 150 điểm năng lượng, đây chính là Diệp Thiên Hồ nhiệm vụ, cũng không đơn giản một cái nhiệm vụ, hiện tại Diệp Thiên Hồ đã rất mạnh. Thế nhưng có thể giết chết hắn vẫn như cũ có lượng lớn tồn tại. Đặc biệt là xuất hiện cái gì mạnh mẽ sự vật đều không kỳ quái thế giới điện ảnh. The Fraternity thích khách, ở là một cái siêu cấp thích khách đồng thời. Bọn họ đại đa số vẫn là một cái cực kỳ mạnh mẽ chiến sĩ. Ở The Fraternity bên trong có một ít mạnh mẽ thích khách. Bọn họ có thể thông qua khống chế epinephrine phân bố đến tăng lên phản ứng của chính mình năng lực. Cùng quan sát năng lực, tốc độ càng nhanh hơn, sức mạnh càng to lớn hơn. Nhân vật chính phụ tử là người như vậy. Ở điện ảnh mới đầu liền bị Carlos phục kích giết chết, Ích Tiên Sinh cũng có thể chất như thế. Cùng người như vậy chiến đấu. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói không thể nghi ngờ là một loại khiêu chiến. Có thể xưng là tin tức tốt chính là, như vậy thể chất người đã ít lại càng ít. Đã phát hiện cũng chỉ có 3 người bọn hắn, mà trong 3 người này, Wesley hiện tại vẫn là vô dụng một cái. Chính đang chịu đựng chính mình hung hăng thủ trưởng cùng cho hắn kẻ bị cắm sừng bạn gái. Carlos là quy tắc người thủ hộ. Bình thường tới nói, Diệp Thiên Hồ bây giờ cùng hắn là chung một chiến tuyến. Cho tới Ích Tiên Sinh, không chỉ là hắn, The Fraternity bên trong ngoại trừ Sơ Loan ở ngoài tất cả mọi người. Đều là giàu có tinh thần trọng nghĩa người tốt. Tuy rằng bọn họ là thích khách, bọn họ giết người, ở thường quy về mặt ý nghĩa bọn họ là tội phạm. Thế nhưng bọn họ đúng là chính nghĩa. Bọn họ tính hợp pháp không phải do chính phủ đến định nghĩa, mà là bị thế giới của bọn họ thừa nhận. Có thể nói, The Fraternity ở thế giới của bọn họ là hùng hậu nhất. Không có một trong, Diệp Thiên Hồ nhiệm vụ là sửa lại The Fraternity. Trong đó cần nhất là một chuyện chính là giết chết ruồng bỏ The Fraternity quy tắc Sơ Loan. Thế nhưng, vấn đề chính là... Sơ Loan sức chiến đấu Diệp Thiên Hồ không rõ ràng, tuy rằng hắn là cái 10 phần lão già, thế nhưng hắn vẫn như cũ là cái thích khách, là The Fraternity người lãnh đạo, ngoại trừ cơ bản nhất bản thân năng lực chiến đấu. Sơ Loan mạnh mẽ nhất địa phương chính là ở hắn có thể điều động The Fraternity có thích khách. Còn lý do loại hình đồ vật liền càng đơn giản, dùng hắn thích nhất làm sự. Đem Diệp Thiên Hồ phóng tới Loom of Fate ám sát trong danh sách. Lập tức liền có mạnh mẽ thích khách tiền phó hậu kế đến làm thịt Diệp Thiên Hồ. Cho tới nói ra Sơ Loan vi phạm Loom of Fate chuyện này. Diệp Thiên Hồ cảm thấy, đối lập cho hắn cái này lai lịch không rõ người xa lạ tới nói. Ở The Fraternity thành viên trong mắt vẫn là Sơ Loan càng tin cậy đi. Phải hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó cũng không nhỏ, không trách Lilith cho nhiệm vụ lần này khen thưởng là 150 phân. Vết thương của ta thời gian bao lâu có thể hoàn toàn khôi phục? Diệp Thiên Hồ đột nhiên hỏi, ở Predator trong thế giới, hắn ở cùng mặt voi chiến đấu bên trong vai chịu chút thương. Có thể nhịn được, thế nhưng thời điểm chiến đấu vẫn như cũ rất đau. Hắn cũng không muốn dùng hiện tại trạng thái cùng đối mặt những người nguy hiểm bọn sát thủ. Lilith dừng lại mấy giây. Hồi đáp, 25 giờ khoảng chừng. Trái phải, 25 giờ, cũng không dài. Đây chính là năng lực hồi phục mạnh mẽ chỗ tốt. Nếu như đổi ở trước đây, trên bả vai vết thương có thể làm cho hắn mấy chu thời gian hành động không khỏe. Ngày thứ hai. Diệp Thiên Hồ vai đã cơ bản khôi phục, sẽ không đối với hành động của hắn năng lực sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Thay đổi một thân thích hợp đại đô thị quần áo sau. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Lilith, đưa ta tiến vào thế giới điện ảnh. Được rồi, hào quang lóe lên, hôm qua mới về đến nhà Diệp Thiên Hồ lần nữa biến mất không gặp. Phồn hoa trên đường phố, Diệp Thiên Hồ đột nhiên xuất hiện ở bên lề đường. Thế nhưng quanh thân người đi đường nhưng đối với hắn quỷ dị ra trận phương thức ngoảnh mặt làm ngơ. Tựa hồ hắn nguyên bản cũng đã đứng ở chỗ này như thế. Lilith tựa hồ đều là thích cùng hắn đùa giỡn. Làm Diệp Thiên Hồ ở nơi đó đứng thẳng mười mấy giây thời điểm. Đối diện một chiếc màu vàng xe taxi đang làm việc lâu trước dừng lại. Từ trong xe taxi đi xuống một cái ăn mặc áo che gió màu đen. Tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ người đàn ông trung niên. Nam nhân sau khi xuống xe hướng về đối diện liếc mắt nhìn. Tầm mắt ở cúi đầu xem điện thoại di động Diệp Thiên Hồ trên người dừng lại một giây đồng hồ. Sau đó quay đầu bước nhanh tiến vào tòa nhà văn phòng bên trong. Ở nam nhân bóng người hoàn toàn biến mất sau khi Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn hướng về đối diện. Trong mắt tràn đầy trịnh trọng. Khả năng là sát thủ đối với cường giả trực giác đi. Đối phương thiếu một chút chú ý tới chính mình. Cái kia tiến vào tòa nhà văn phòng nam nhân không phải người khác. Chính là The Fraternity sát thủ X tiên sinh. Nhìn thấy cái này quen thuộc cảnh tượng. Diệp Thiên Hồ nơi nào còn không rõ. Đây chính là điện ảnh mới đầu Carlos ám sát X tiên sinh cảnh tượng. X tiên sinh tới nơi này điều tra Carlos sử dụng đặc thù viên đạn khởi nguồn. Thế nhưng hành tung của hắn đã bị Carlos biết. Đối diện nhà lớn mai phục sát thủ là Carlos mồi nhử. Dùng để X tiên sinh tiến vào thuận tiện hắn rình giết vị trí. X tiên sinh như thế chết rồi thật sự rất đáng tiếc. Nghĩ như thế, dưới Diệp Thiên Hồ liền xoay người tiến vào phía sau nhà lớn bên trong. X tiên sinh bên này, hắn vẫn là một mặt nghiêm túc thông qua thang máy tiến vào nhà lớn bên trong. Tay trái đặt ở cái hông của chính mình, bước nhanh đi về phía trước, dọc theo đường đi người dồn dập liếc mắt, đâm đầu đi tới một tên công nhân mau mau tách ra hắn cất bước con đường. Vị này thích khách tiên sinh tựa hồ xưa nay đều không có cách nào học được biết điều. Đi tới cuối hành lang văn phòng. Không có gõ cửa, X tiên sinh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Bên trong chính đang gọi điện thoại ấn duệ nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Nói điện thoại âm thanh im bặt đi. Yên lặng nhìn tự mình tự đi tới cửa sổ sát đất trước nhìn xung quanh X tiên sinh. Không nói gì, trong ánh mắt của nàng toát ra không hề che giấu chút nào hoảng sợ. Chí ít giờ khắc này, ở trong mắt nàng, người đàn ông trước mắt này đại biểu ý tứ cùng tử vong không khác. Chớ sốt sắng, nếu như xuất hiện tên của ngươi, ngươi hiện tại đã chết rồi. X tiên sinh nhìn đối diện nhà lớn nói rằng, nữ nhân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, thả rơi xuống điện thoại trong tay. Chờ đợi X tiên sinh nói tiếp, nàng rõ ràng những người này tìm đến mình tuyệt đối không phải đến nàng nơi này thưởng thức phong. Cảnh gần nhất có một ít bất ngờ tổn thất. Muốn biết đối đầu từ nơi nào làm đến súng đạn. X tiên sinh đem một viên mang theo vân tay đầu đạn đặt ở nữ nhân trên bàn làm việc. Vừa quan sát đối diện nhà lớn trên thi công người. Chậm rãi đi tới vách tường một bên. Ở hắn vị trí hiện tại. Người đối diện cũng không dễ dàng nhìn thấy hắn. Ở X tiên sinh làm việc kiêu căng sau lưng. Là khắc vào trong xương cẩn thận. X tiên sinh rời tầm mắt sau khi ở đối diện nhà lớn trên, bốn tên hoàn toàn công nhân hơn nửa sát thủ nhanh chóng từ bên trong góc lấy ra chuẩn bị kỹ càng vũ khí tiến vào vị trí công kích. Ống nhắm chặt chẽ khóa chặt đối diện văn phòng. Văn phòng cửa sổ sát đất vì bọn họ cung cấp làm hết sức rộng lớn tầm nhìn. Này bốn tên sát thủ đồng dạng lơ là một vài thứ. Ở mái nhà trung gian còn có một phần cao vót kiến trúc. Mà đang cùng sát thủ vị trí chỗ ở cách kiến trúc đối lập một đầu khác. Trên mái nhà cửa sắt lặng yên không một tiếng động mở ra. Diệp Thiên Hồ vô thanh vô tức tiến vào mái nhà. Đem cửa sắt nhẹ nhàng đóng lại. Khom người đi tới mái nhà trung tâm kiến trúc dưới chân. Cách trung gian kiến trúc chính là võ trang đầy đủ sát thủ. Diệp Thiên Hồ trong tay cầm một cái tiểu khẩu kính súng lục. Nửa ngồi nửa quỳ ở kiến trúc dưới chân. Yên lặng mà chờ đợi. Đột nhiên, tiếng súng ở Diệp Thiên Hồ vang lên bên tai. Ám sát mở màn mở ra. Công kích quá mức đột nhiên. Đối diện nhà lớn bên trong Ích Tiên Sinh không kịp cứu viện. Trơ mắt nhìn Ấn Duệ nữ nhân bị rình giết. Ngay lập tức, nương theo tiếng súng rền rĩ. Viên đạn từ đối diện hướng về chính mình phóng tới. Ích Tiên Sinh bỗng nhiên đẩy ra cửa kính. Phá tan trên đường trải qua công nhân. Đang tránh né viên đạn đồng thời cấp tốc hướng về cuối hành lang thang máy chạy đi. Nếu như bị những này trong mắt hắn tam lưu sát thủ dọa chạy mới là buồn cười nhất đây. Ích Tiên Sinh chỉ là cần một khoảng cách, dùng để gia tốc khoảng cách. Đối diện nhà lớn trên, Diệp Thiên Hồ yên lặng nghe bên người tiếng súng. Không có bất kỳ hành động, vẫn như cũ duy trì bất cứ lúc nào bạo phát trạng thái. Đối với mấy tên sát thủ này, hắn cũng không có tính toán ra tay. Hắn là tới cứu người, giết người sự liền giao cho Ích Tiên Sinh được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.